Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163. Chương 164. Sơ hở. Chương 164. Sơ hở. Đại nghiệp 12 năm 3 tháng về sau, luân hồi giả bỗng nhiên không còn buông xuống, nhưng trong thiên hạ không ai có thể quên Lưu Đông hỏa hoạn, Hoài Nam lũ lụt, Bộ Xương đại quân, sống quân đoàn người chết, đã hóa thành đất bằng Đế Đạp Phong, Tống Gia Sơn Thành, nửa hủy Giang Đô Lâm Giang Cung, đã thành phế tích thành Lạc Dương, đến nay vẫn là quỷ vực Tĩnh Niệm Thiện Viện, thành Trường An bên ngoài trăm dặm cát vàng, hay Đại Tông Sư cái chết, vừa mới leo lên nhân sinh đỉnh phong. Đảo mắt liền thịt nát xương tan Lý Mật, Tiết Cử, Lý Kiến Thành, tất cả những thứ này, không không nhắc nhở lấy thế nhân, tuyệt đối không nên quên bị thiên ngoại dị nhân chi phối hoảng hốt. Giang Hà thay đổi tuyến đường, đồng cỏ phì nhiêu hóa cát, sơn băng địa liệt, hồ nước khô cạn, thành hóa phế tích, luân hồi giả đem đại đường song long thế giới. Tai họa đến cảnh hoang tàn khắp nơi, rất nhiều càng thêm đáng sợ chi tiết, từ Tử Lăng căn bản là không có nói, bởi vì tinh tế nói tới, ba ngày ba đêm đều nói không hết. Tóm lại, tự có thiên ngoại dị nhân buông xuống kỷ lục đến nay, ngắn ngủi mấy năm ở giữa, vẹn vẹn bởi vì thiên ngoại dị nhân lẫn nhau đối chiến, thê thảm ảnh hưởng đến chết vì tai nạn dân chúng vô tội đã gần trăm vạn, mà luân hồi giả bốn phía châm ngòi thổi gió, châm ngòi khuyến khích hưng khởi một trận lại một trận chiến loạn, bởi vậy chết vì tai nạn quân tốt bách tính càng là khó mà thống kê. Cũng có thật nhiều người bởi vì luân hồi giả xuất hiện bị cải biến vận mệnh quỹ tích. Thiên ngoại dị nhân xuất hiện, chẳng những tạo bên dưới khôn cùng sát nghiệt, đem thiên hạ cách cục, quấy đến rối tinh rối mù. Thế giới cũng bởi vậy trở nên kỳ quái, từ Tử Lăng hút một hơi chưa từng có lọc miệng khói. Nói, như này thuốc lá, trên đời vốn là không có, là thiên ngoại dị nhân mang tới kỹ thuật. Hiện tại đại đường thủ công thuốc lá tiêu thụ thiên hạ, kiếm lấy lượng lớn của cải. Dương Quảng cũng thiết lập thuốc lá cục, sản xuất thủ công thuốc lá, cùng đại đường cạnh tranh. Nói xong thiên hạ việc lớn, từ Tử Lăng lại nói đến thế gian kỳ quái biến hóa. Luân hồi giả làm đại đường thế giới mang tới, đổ cũng không phải là đơn thuần phá hư. Bọn hắn cũng làm cái thế giới này mang đến rất nhiều tiên tiến lý niệm, kỹ thuật, thậm chí võ công thần kỳ, thuật pháp, bảo vật. Thuốc lá chỉ là trong đó tầm thường nhất một loại. Một chút thế lực hiện tại đã tại nghiên cứu phát minh chế tạo súng đạn. Đại đường Trường An súng đạn cục hiện tại đã tạo ra được thanh đồng hỏa pháo. Đương nhiên, loại này sơ cấp súng đạn kỳ thật cũng không có cái gì chứng dùng, bởi vì đại đường thế giới cá nhân thực lực tăng lên thực sự quá nhanh. Tại luân hồi giả xuất hiện trước kia, mạnh nhất tam đại tông sư nói là có trấn quốc chi năng, thật là đánh nhau cũng không thể dùng sức một mình chính diện đánh tan vạn quân, nhiều nhất có thể đối địch quân tướng dẫn cấu thành uy hiếp, đưa đến một cái kinh sợ tác dụng. Hiện tại thế nào, một phương thế lực lớn thủ lĩnh, nhưng nếu không có dùng sức một mình ở trước mặt đánh tan vạn quân vũ lực, căn bản ngồi không vững dưới mông vị trí, lúc nào cũng có thể bị mạnh đại thích khách ám sát, hoặc bị một ít quỷ dị thủ đoạn hại chết. Đồng thời lúc trước giang hồ tất cả mọi người là luyện võ, hiện tại, lộn xộn cái gì hệ thống sức mạnh đều có. Âu Dương Tĩnh đối với cái này biểu thị khó có thể lý giải được. Cho dù có thiên ngoại dị nhân, lẫn nhau đối chiến mà chết, còn sót lại chuyển thừa, bảo vật, bị người cơ duyên xảo hợp đạt được. Vậy cũng nên ít càng thêm ít a. Làm sao hợp lăng ngươi ý tứ? Ngoại trừ ngươi ta cùng với Khấu Trọng bên ngoài, còn giống như có thật nhiều người cũng đã nhận được thiên ngoại dị nhân lực lượng. Ngoại trừ chúng ta bên ngoài, xác thực còn có thật nhiều người đạt được thiên ngoại dị nhân lực lượng. Từ Tử Lăng vẻ mặt ngưng trọng, chậm rãi nói ra, có, là như ngươi ta, cơ duyên xảo hợp, đạt được chết đi thiên ngoại dị nhân di vật. Có, thì là cùng trời bên ngoài dị nhân trao đổi ích lợi, đến thiên ngoại dị nhân truyền thụ. Nhưng càng nhiều, vẫn là đạt được thiên ngoại dị nhân tận lực truyền ra đủ loại phương pháp tu hành. Âu Dương Tĩnh kinh ngạc. Tận lực truyền bá, không tệ, tận lực truyền bá. Từ Tử Lăng trầm giọng nói, căn cứ ta theo tĩnh niệm thiện viện biết được tin tức, tự đại nghiệp 9 năm lên, thường cách một đoạn thời gian, dù cho không có thiên ngoại dị nhân phát triển dấu hiệu, cũng vẫn sẽ có thật nhiều chưa bao giờ nghe phương pháp tu hành, thậm chí đối người tu hành có nhiều chỗ tốt bảo vật huyền bí xuất hiện trên giang hồ. Loại này cổ hiện tượng lạ một mực kéo dài đến nay, dù cho đại nghiệp 12 năm sau 3 tháng lại không thiên ngoại dị người hoạt động dấu hiệu, việc này vẫn không có dừng lại. Nguyên nhân chính là này, ta chắc chắn thiên ngoại dị nhân cũng không chân chính biến mất, bọn hắn vẫn đang ngó chừng cái thế giới này, thậm chí liền tiềm phục tại thế gian một góc nào đó. Cho nên ta mới có thể chăm chỉ không ngừng truy cầu cùng trời bên ngoài dị nhân đối kháng. Ta biết một ngày nào đó bọn hắn sẽ lần nữa buông xuống, làm thiên hạ loạn lạc, nhấc lên ngập trời hạo kiếp. Thế nhưng là, Âu Dương Tĩnh cau mày nói, thiên ngoại dị nhân tận lực truyền bá phương pháp tu hành, thậm chí thiên tài địa bảo, tăng lên lực lượng của chúng ta, lại là vì cái gì? Chẳng lẽ bọn hắn không sợ lực lượng của chúng ta tăng lên đằng sau, trái lại uy hiếp được bọn hắn? Nghe Âu Dương Tĩnh một cách tự nhiên dùng tới chúng ta, bọn hắn tới phân chia mình cùng thiên ngoại dị nhân. Từ Tử Lăng lóng nghi ngờ, liền lại tiêu mấy phần. Hắn thở dài một tiếng, nói ra, ta cũng không biết thiên ngoại dị nhân cử động lần này có mục đích gì. Cũng là dù như thế nào, thiên ngoại dị nhân làm ra hết thảy đều tuyệt đối có không thể cho ai biết âm mưu. Âu Dương Tĩnh nói, bao quát những trợ giúp kia Lý Mật, Tiết Cử, Tống Việt, Đại Đường thiên ngoại dị nhân. Không tệ, những ngày kia bên ngoài dị nhân cũng là giáp tâm hại người. Từ Tử Lăng trầm giọng nói, sự hiện hữu của bọn hắn nhìn như trợ giúp thế lực khắp nơi, trên thực tế chỉ là đang không ngừng bốc lên phân tranh, chế tạo chiến loạn. Bọn hắn không phải đang giúp người, mà là tại thực hiện bọn hắn mục đích của mình. Ngươi biết không, giúp Đại Đường đám kia thiên ngoại dị nhân biến mất trước đó, bắt đi Bình Dương công chúa Lý Tú Ninh, mà Khấu Trọng từng vô cùng ngưỡng mộ Lý Tú Ninh. Nguyên nhân chính là Lý Tú Ninh bị bắt đi, hắn đặc biệt cửu thị Lý Đường, cho rằng là Lý Đường không có bảo vệ tốt nàng, mà đã giúp Tống Phiệt đám kia thiên ngoại dị nhân trước khi đi đem thân chịu trọng thương, vô lực phản kháng, Tống Khuyết công lực hút hết, gây nên Tống Khuyết tại chỗ tắt thở. May mắn Tống Khuyết tại đại nghiệp 9 năm từng chiếm được một bộ thiên ngoại dị nhân tận lực truyền bá thần chiếu trải qua, cùng với một cái đại hoàn đan. Cái kia thần chiếu trải qua có khởi tử hồi sinh chi năng, đại hoàn đan cũng là thánh dược chữa thương, Tống Khuyết vừa rồi sống tiếp được. Âu Dương Tĩnh im lặng, chỉ cảm thấy những luân hồi giả đó làm việc thực sự quá tuyệt. hoàn thành nhiệm vụ đằng sau, trước khi đi, thế mà còn muốn tại quân đội bạn trên người lại moi một lần. Chút điểm chỗ tốt cũng không chịu buông tha, một chút tình cảm đều không nói. Quả nhiên đều là chút muốn làm gì thì làm tham lam hạng người. Âu Dương huynh, Từ Tử Lăng trịnh trọng nhắc nhở, người ngày sau hành tẩu giang hồ, như gặp gỡ nói chuyện hành động quái dị, kỳ trang dị phục, trên người có rất nhiều chưa từng nhìn thấy cổ quái đẹp đẽ đồ vật. Nhất thiết phải cẩn thận cảnh giác, bởi vì như vậy người, rất có thể liền là thiên ngoại dị nhân. Âu Dương Tĩnh chắp tay nói, đa tạ Tử Lăng huynh đệ nhắc nhở, mỗ nhớ kỹ. Từ Tử Lăng vừa muốn hoàn lễ, ánh mắt bỗng nhiên rơi xuống Âu Dương Tĩnh tay trái, một cái hình dạng và cấu tạo xưa cũ trên mặt nhẫn. Linh giác quét qua cái kia chiếc nhẫn, Từ Tử Lăng con ngươi đột nhiên co lại, toàn thân trên dưới đột nhiên tuôn ra một cỗ lạnh thấu xương khí tức. Âu Dương huynh, trên tay ngươi này miếng là nhẫn gì? Câu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.